Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio được phát sóng trên Ken.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Đừng quên thêm một tính năng thú vị, đó chính là quà tặng âm nhạc miễn phí nằm ngay dưới mỗi bài hát và video trên Ken nhé. Sẽ rất bất ngờ nếu như người thân của bạn nhận được những món quà âm nhạc từ bạn đó. Bạn thân mến, bạn có nghĩ rằng tình yêu luôn ở lại trong ta là cách mà họ đã trải qua cùng ta hàng ngàn điều nông nổi? Bởi lẽ yêu nên ta ích kỷ, vì ích kỷ mới tạo nên lầm lỗi. Rồi có những lầm lỗi đã làm cho ta nuối tiếc, có nuối tiếc mới chẳng cam lòng đến tận năm tháng về sau. Bạn phải giữ niềm tin này trong lòng, rằng một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông xuất hiện và yêu bạn. Yêu nụ cười, yêu giọng nói, ánh mắt, yêu thói quen, dáng đi, mọi thứ. Anh ta sẽ yêu bạn, sẽ khiến bạn cảm thấy bạn được là chính mình, cởi bỏ mặt nạ, phá bức tường lo sợ và nghi kỵ, vì bạn biết có người ở đó che chở và bảo vệ bạn. Nhưng buồn thay, bạn cũng phải tin rằng một ngày nào đó anh ta cũng có thể biến mất. Và điều đáng buồn cười nhất là anh ta biết cách làm cho sự ra đi của mình cũng đột ngột và đơn giản như khi anh ta xuất hiện. Thế nên nếu muốn tô màu, hãy chỉ tô một màu hồng cho hiện tại thôi là đủ. Em sinh tháng 2, anh sinh tháng 12. Em chờ đợi lúc mùa xuân, anh biết khóc lúc đông về giá lạnh. Em chỉ quan trọng những điều cuối cùng, anh đánh giá cao chuyện khoảnh khắc đầu tiên. Em thích viết, thích đọc, thích lặng thinh ngắm một ngọn cỏ quyến luyến giọt sương mai. Anh máy tính, bàn phím, say sưa bàn chuyện Sarkozy lên làm thủ tướng Pháp. Em luôn trốn chạy đám đông, tìm kiếm an bình trong những góc nhỏ vắng hoe thành phố. Anh nhiệt tình sục sôi tổ chức, hội đoàn, thấy bản thân hữu ích khi góp mình cho quần chúng. Em tỉ mỉ chuyện bếp núc, chuyện ăn mặc. Anh ăn gì cũng được, mặc gì cũng xong. Em đánh đá, bốc đồng, kiêu kỳ và ngạo nghễ. Anh thân thiện, hiền lành, điềm tĩnh, lần lượn cái tôi của thứ từ điển ghi là quân tử. Em độc lập đến bướng bỉnh, anh độc lập đến nhẫn tâm. Em và anh, phải chăng điểm giống nhau duy nhất chắc là cùng thích tiền thôi anh nhỉ? Bằng chứng à, Khôn là đứa con của hai chúng ta đấy còn gì. Thực ra em và anh đã từng yêu nhau, yêu đến mức từ nhiều lắm cũng chưa chắc đủ mạnh để diễn tả hết được. Lúc thì như những đứa trẻ mới lớn tập toại tìm tòi, lúc lại như hai kẻ trốn nhà đi tình tự hừng hực khát khao. Lúc bình thản thanh bình như cặp vợ chồng ân nghĩa đời đời kiếp kiếp. Nhiều năm như thế, em dỗi anh chiều, anh giật, em kinh khỉnh, em khóc, em dậm chân đành đạch như đứa trẻ. Anh thua. Cũng được nhiều năm như thế cho đến lúc anh bảo mình lấy nhau em nhé. Đường nào anh đi lang thang mấy lối qua nhà em với nỗi nhớ này. Đường nào em đi yêu thương chất ngất, anh cũng như bao người yêu em. Đường nào hôm nay ta vui biết mấy, anh thầm mong thời gian đứng lại. Đường nào mai sau không sao nói hết, nếu bước chân em rời xa. Đường nào em bên anh, trời đêm ánh sao lấp lánh rơi trên cao, nhẹ hôn tóc mây, tiếng nói cười đâu đây, em đêm đám tay anh về, mùi hương của em còn say. Đường nào anh trong đêm nhìn người quay lưng, bước chân hai dưng dưng, bụi dâng trong tim đã cho mình quen nhau. Sẽ được bao lâu đưa em về chợt nghe nhói đau. Đường nào trong cơn mơ một trời hoa bay, những cánh hoa yêu thương lòng mình tơ vương, cánh hoa dầu xoay xoay dịu dàng đôi tay, mơ mình như hai cánh hoa bên nhau cuộc đời. Thế là bỏ nhau. Ngày mình chia tay như là có bão, đùng đùng, đoàn đoàn, áo giáp bao bọc tình yêu trái cực của chúng ta dở, hay tim mình đang dở. Chỉ có anh biết của anh, em biết của em, có ai chịu cùng thốt ra đâu mà biết chung phải không anh? Anh cầu hôn cổ điển, tức là hoa hồng đỏ, ăn tối lãng mạn và nhẫn kim cương. Em sung sướng, bất ngờ, và đột nhiên lần đầu tiên thấy xấu hổ trước anh. Liếu ríu uống sạch ly rượu đỏ, làm hai má bừng bừng đến ngô nghê. Anh nắm lấy tay em thủ thỉ, em sẽ là cô dâu đẹp nhất, là người vợ tuyệt vời nhất của anh. Rồi mình sẽ có những đứa con, sẽ cùng nhau trang trí phòng cho chúng, yêu thương chúng. Em ngất ngay. Anh tiếp, anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu, hôn em vào buổi sáng khi em tỉnh giấc, đón em mỗi tối ở Cool. Mình sẽ thuê thêm người làm em nhé, để em còn có thời gian nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đi chùa với mẹ. Em ngắt ngang, mẹ em không đi chùa bao giờ anh à, đi với mẹ anh chứ. À chân, mỗi rằm và mùng một em sẽ đến đón mẹ đi. Sao lại đến đón? Anh lộ chút ngạc nhiên dịu dàng. Chúng ta sẽ sống chung với bố mẹ chứ em. Anh là con trai cả trong nhà, phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ mà. Em nhìn anh ái ngại xen lẫn, anh dỗ về em, sẽ ổn thôi mà, bố mẹ anh không quá khắt khe đâu. Em càng hoang mang tợn, em vốn bất cần như thế, đỏng đảnh như thế. Em đi làm dâu thế nào? Em thích tự do, em muốn chúng ta có ngôi nhà của riêng chúng ta, nơi em có thể chạy xông xênh thẳng từ phòng tắm, thân thể nồng nàn mùi cỏ và ấm ấm ướt mà hôm anh còn lấm lem bụi phố phường, nơi em có thể vô tới bước chập chân trong váy ngủ mỏng tang, tóc vấn cao từ phòng này sang phòng khác, nơi em có thể tự do nghe nhạc và ríu rít như lên đồng điên dại, nơi em có thể quấn lấy anh bất kỳ góc nào, bất kỳ vị trí nào, bất kỳ cảm giác nào. Anh buồn bã, sao em ích kỷ thế? Tự do yêu thương anh, tự do sống với anh là ích kỷ à? Em không yêu anh nhiều như anh nghĩ, em chẳng thể hy sinh những chuyện cá nhân cỏn con vì anh sao? Em trần tráo ngó anh với đôi mắt ẩn ẩn nước. Em tung ghế bỏ đi, cành hoa hồng rơi lả tả xuống sàn như những vệt băng lộ lớn. Vậy là chúng ta chia tay. 3 tháng, rồi 6 tháng, anh chỉ còn thỉnh thoảng tài qua khuôn ngó chừng chừng xem khách khứa, thỉnh thoảng đưa mắt chào em đang tỉ mẩn xào xào nấu nấu sau lớp kính. Có lần em bắt gặp anh đứng khoanh tay thật lâu quan sát em như ngày xưa cũ. Em bần thần cắm nhầm hoa ớt và bát canh, mấy giây sau ngẩng mặt lên mỉm cười với anh xa lạ. Rồi 9 tháng, anh dắt bạn gái mới đến thăm quán. Anh lỡ lúc chiều chiều, giờ em không ở quán. Anh ngại em, khổ thay, hôm ấy em lại ở đó mải miết cho một thử nghiệm với nếp và thịt cua. Bạn gái mới của anh gầy gầy, cao cao, tóc dài dài, da trắng trắng, nói chuyện nhỏ nhẹ và thân mật. Anh hai tay đút túi, đứng dựa nhẹ vào cửa. Đây là Vân, bạn gái anh. Bạn gái anh nhanh nhậu, đây chắc là Yli rồi, cô bạn đồng sự xinh đẹp của anh đúng chưa? Rồi cô ấy tiến đến sát cạnh em vùn vã. Ly đang làm gì đấy, có cần tới giúp không? Bạn đứng ra chỗ kia đi không bận đây, em gay gắt. Ôi, chắc là lúc đó em đã làm bạn gái anh tiêu nghịu. Cô ấy lủi thủi phất phơ đi dạo quanh quanh. Anh vẫn đút tay vào túi quần, ghé sát tay em thầm thì rất khẽ. Này, em ghen đấy à? Em mà thèm ghen với anh. Ừ, mà cứ cho là em ghen đấy. anh liệu có bỏ cô ta mà mua nhà cưới em hay không? Anh không, ngàn lần không, cả đời này cũng không, anh gì. Rồi 12 tháng, đúng ngày 14 tháng 10, ngày chúng ta yêu nhau, anh đám cưới, đại tiệc linh đình, đám cưới đích thân em làm tặng, cô dâu duyên dáng, chú rể lịch thiệp, bố mẹ hai bên hỷ hạ, chỉ có em, chỉ còn em. Đêm đó, em về cuối, thắp nến đọc quầy ba, pha một ly Capri Poca cho anh, cộng Ringer cho em, Phật bản Save Me From Myself tới lui lui tới và khe khẽ nói, chúc mừng sinh nhật. Vẫn cứ ngỡ rằng sẽ mau quên lãng một hình bóng, nhưng vì sao lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín. Nhìn anh gần bên em, bờ môi vẫn mỉm cười, mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy như khi xưa. Vì sao bàn tay em lại vẽ anh mỗi ngày, để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi. Vẫn cứ ngỡ rằng cơn mưa đã xóa bao kỷ niệm. Em vẫn cứ ngỡ rằng thời gian sẽ vơi đi niềm nhớ. Vẫn cứ ngỡ rằng sẽ mau quên lãng một hình bóng, nhưng vì sao lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín. Nhìn anh gần bên em, bờ môi vẫn mỉm cười, mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy như khi xưa. Vì sao bàn tay em lại vẽ anh mỗi ngày, để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà sau một năm ba tháng, hôm đó chúng ta đãi tiệc sinh nhật cho Kun. Bạn bè đến rất đông, vợ anh không đến vì chẳng biết. Thỉnh thoảng cô ấy có đủ thẩm quyền và vị trí để ghen với em là cũ xưa, mà em thì cũng chẳng bao giờ hỏi han quá mức nếu ai đó vắng mặt, ngoại trừ anh của ngày hôm qua. Em quá chén, lân lân quá mức. Lúc khách khứa tan hết, em đã say giật say giả, mà em say thì khóc như cuồng phong. Em đánh anh thình thịch vào lòng ngực dấn dương mùi allure. Đã bao lâu rồi em xa vắng. Em cắn anh, em chuốt che khuôn mặt anh, em hôn anh, dồn dập, tới tấp. Chúng ta quấn lấy nhau trên ghế sofa, trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường hay hắt. Chúng ta say, chúng ta quên hết đã là nửa đêm, quên hết vợ anh, bố mẹ em, quên cả chuyện mua nhà, chuyện sống chung, chuyện đám cưới, chuyện chia tay. Chúng ta lại là của nhau như một năm ba tháng trước đó. Sáng hôm sau, em thấy mình cuộn tròn trong tay anh dưới lớp chăn xốp bông ở nhà. Em dùng về sợ hãi, anh hôn lên lưng em ấm ấm. Em đã làm gì thế này? Mình cứ thế này em nhé. Em quay lại nhìn anh, nụ cười một năm ba tháng, thân hình một năm ba tháng, vòng tay một năm ba tháng, nụ hôn một năm ba tháng, nhưng lý trí kia đã khác, đã là lý trí của người đàn ông có vợ. Mãi khi mặt trời lên, em vẫn thấy anh đứng trong ban mai chờ em. Vì em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ. Bàn tay nắm chặt, chẳng muốn xa anh bao giờ. Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đềm. Sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm. Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai. sau này còn giữ được anh. Sợ bàn chân anh hay đi trước, bỏ rời lại em trên con đường yêu. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai. Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tan. Bạn thân mến, cô gái của bạn có thể cô ấy vô lý, cô ấy ngang ngạnh, cô ấy hay cầu toàn ở bạn, nhưng bạn có thấy được những điều nhỏ nhặt bạn làm, cô ấy đều sẽ ghi nhớ và trân quý. Bạn thân mến, hãy trân trọng cô gái bên cạnh mình đi, hãy yêu theo cách trân trọng sự hiện hữu ấy trong cuộc sống này. Bạn biết không, cô gái của bạn có thể rời bỏ bạn, nhưng người phụ nữ bên cạnh bạn sẽ cùng bạn đi qua những chông chênh và nhiều hơn thế nữa, nên không chỉ là yêu mà còn phải yêu thương nhiều hơn. Sáng nay em dậy sớm, trời đột nhiên đổ mưa rất to. Đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mùa hè đã ở rất cận kề. Vậy là ngồi bó gối luôn bên bệ cửa, lục lọi trong ổ cứng xem lại tuổi trẻ của mình. Đột nhiên muốn hỏi mèo, tuổi trẻ của anh không có em nó đã như thế nào? Anh đã từng thích gì? Yêu người con gái ra sao? Có ước mơ những điều kỳ cục ngỗ ngược hay không? Đột nhiên muốn hỏi, những người đã đi qua đời nhau như chúng ta lúc này, họ mất bao nhiêu thời gian để nỗi buồn đóng vậy khô queo. Hồi xưa em đã từng thích những điều đơn giản lắm, thích uống trà có pha mật ong trong tiết trời mùa đông có khói, thích mùi cà phê tản ra từ các quán bên đường, thích nằm cuộn tròn ôm lấy thân mình, thích tự mua hoa và thả vào những cái chậu bé bé trong nhà, thích nấu cơm cho người mà mình thương, thích đi bộ không cần định hướng, nghe Hà Trần hát, người con gái sợ nỗi cô đơn vội vã đi tìm giấc mơ, thích viết bưu thiếp gửi đi vào mùa xuân, thích pha nước gừng ấm cho người đàn ông mình yêu ngâm ngâm chân trước khi đi ngủ, thích nói rằng em chẳng nhớ anh chút nào cả, dù trong lòng thì bồi hồi xốn xang, thích ngắm nhìn đàn ông hút thuốc. Mà hồi nay em vẫn thích những điều như thế. Có chăng bổ sung thêm là em thích nghe giọng nói của mèo, thích nắm tay mèo, thích nghe mèo bảo anh mệt để em có thể cảm thấy mình quan trọng với ai đó, thích ôm mèo rồi dụi đầu vào ngực hít hà. Cơ mà hình như tất cả mọi người đang nghĩ em chắc cần phải những gì to tát và vĩ đại hơn thế, nên càng lúc em càng tự cô lập mình. Em cứ loay hoay vì nhận ra rằng mình đang dần dần kiệt sức, giống như người chết đuối cố vẫy vùng nhưng tiếng gọi cầu cứu không thể nào lọt ra được đến trái tim của bất kỳ ai. Sáng nay trời mưa rất to, cầm một cuốn sách lên, trốn ra quán quen, gọi một ấm trà quế hoa, thấy nỗi buồn rơi lại phía sau mình. Trong nước Mỹ, Phan Việt viết, tôi muốn tin vào những thứ duyên không đi kèm phận, hay số mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái, đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân. Tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ. Cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ, có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự, hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười, rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm. Em đã luôn tin như thế, giữ sự nhiệt huyết và hy vọng đấy trong lòng, mà có thể cảm thấy cuộc đời mình lúc nào cũng hạnh phúc, đủ để mỉm cười với anh, với người. Nên anh đừng buồn, đừng lo lắng, vì dù có thế nào em vẫn sẽ thương anh, dẫu chỉ là đứng từ xa nhìn lại, thấy anh cười cũng được, anh nhé. Những nụ cười, những thương nhớ, những dần hàn nhau. trong bất ngờ. Em đâu đâu dám mong dám mơ. Khi tình yêu đi, đi cũng rất nhanh, nhanh đến tim em còn vỡ tan tành. Những cười, những thương nhớ, những giận hờn, những xa cách, bao ngày yêu cứ thế trôi qua. Có lẽ các bạn cũng đã rất thân quen bởi vì chủ đề Em là để yêu chính là tựa sách của nữ tác giả Phan Ý Yên rất nổi tiếng, và hiện nay thì cũng đã tái bản tới lần thứ 5, và chúng ta vẫn còn một kỳ nữa để có thể nói về những tảng văn của Phan Ý Yên cũng như là ý nghĩa của Em là để yêu. Xin được hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.